Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, mê mang sơ lòng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NG WR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu Lâm Kiều Kiều sợ ngây. Người, loại này đòi hỏi nhiều phương thức, nàng thật không có dự liệu được, lấy đi một nửa lợi nhuận. Còn không dùng gánh vác nguy hiểm. Đây không phải là làm trò đùa sao? Trên đời nào có như thế làm ăn? Lâm Kiều Kiều sắc mặt bỗng nhiên thay đổi rất khó xem. Ngươi xem ngươi Lâm tỷ, hẹp hòi đi. Tô Vân đã sớm suy nghĩ ra liền hết thảy. Cười nói, ngươi lấy là Johann John Hopkins vậy thiên văn chương chính là cuối cùng kết luận. Đồng thời lâm sàng, nguy hiểm vô số. Không có ông chủ loại này yêu nghiệt giải phẫu bác sĩ hộ giá hộ tống. Chỉ là sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Người bệnh nói với ngươi liền đủ ngươi phá sản. Ta, Lâm Kiều Kiều muốn giải bày một chút. Cũng không thể nói như vậy. Lâm tỷ, ngày thường quan hệ không tệ. Ta chính là cho ngươi đề phòng. Ngươi ngày hôm qua nói không được. Trực tiếp buôn bán vận hành. Đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Tìm Khổng chủ nhiệm, liên lạc quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục, người thành tựu xã hội du tư, tiến hành tài sản rót vào. Chơi thế nào? Không cần ta chỉ ngươi đi. Ếch, Lâm Kiều Kiều có thể không nghĩ tới mình lại sẽ ở 912 bên trong bị người dạy chơi thế nào tài sản. Chi tiết, chính ngươi chắc chắn, nhưng ta phải nói cho ngươi. Đồng thời lâm sàng, không biết nguy hiểm là rất lớn. Có lão bản ở đây, người tuyệt đối không sẽ thua thiệt. Người xem lão bản hơn thật thà. Cái hố qua ai? Tô Vân giống như là một cái con tim ác ma vậy. Dụ dỗ Lâm Kiều Kiều. Vân ca nhi, ông chủ Trịnh làm sao hồi Hải Thành đi? Yên tâm đi, vậy hàng trước khi đi còn không quên mang giải phẫu dương. Không thể nào buông tha lâm sàng. Tô Vân cười hắc hắc. Hết sức đang nắm giữ bên trong. Người nên nghĩ là dùng cái gì tới để cho lão bản hài lòng. 30 triệu đầu tư. Lâm tỷ, người còn sẽ hối hận đầu nhập quá thiếu. Mà tuyệt không sẽ tới cuối cùng lỗ vốn. Nói xong, Tô Vân phất phất tay. Ta đi, lão bản không có ở đây. Quá nhiều chuyện cũng rơi trên người ta. Ngươi nói, ta trêu ai ghẹo ai, quăng cho hắn lau cái mông, loại này lão bản, thật muốn và hắn cắt tiệc đoạn giao. Nhìn Tô Vân nghênh ngang rời đi, Lâm Kiều Kiều rơi vào trầm tư bên trong. Chuyện này, rất hiển nhiên mình nghĩ quá đơn giản, khó trách Khổng chủ nhiệm 3 lần 4 lượt biểu hiện rất khó khăn. Không phải khó cho mình, mà là bởi vì giải phẫu xác thực có nguy hiểm. Vẫn là tư vấn những người khác xem. Lâm Kiều Kiều quyết định chủ ý. Muốn tư vấn, đầu tiên vẫn là phải nghe một chút Khổng chủ nhiệm ý kiến. Khổng chủ nhiệm đã muốn về hưu. Vững vàng là hắn bây giờ để ý nhất. Lâm Kiều Kiều biết rõ Khổng chủ nhiệm. Nàng cười xinh đẹp một tiếng. Ngay tức thì tính toán rõ ràng lợi hại được mất. Tô Vân, có ý tứ. Khẩu vị cũng không nhỏ. Lâm Kiều Kiều trong lòng nghĩ đến thành phố Hải Thành nhất viện. Giải phẫu kết thúc, người bệnh đưa ICU trông chừng 2 ngày. Vững vàng sau khoa chỉnh hình xem tình huống làm giải phẫu. Cũng có thể ngày hôm nay khoa chỉnh hình thì phải khai đao. Hết thảy đều phải xem cốt gân màng phòng tổng hợp chứng nghiêm trọng trình độ. Loại giải phẫu này Trịnh Nhân ở tỉnh viện làm rất nhiều ca. Nhưng hắn không có ra tay. Nơi này không phải tỉnh viện. Không phải cái loại đó tất cả mọi người đều không giúp được tình huống. Nên mình làm giải phẫu. Mình đương nhân không để cho. Không nên mình làm. Vẫn là đừng tổng cướp người khác giải phẫu đi. Xuống đài. Và lão Phan chủ nhiệm cùng nhau xem người bệnh. Vòng vo cấp cứu Lưu Quan Thất. Lúc này mới trở lại phòng làm việc. Người nghi hoặc ta hiểu. Lão Phan chủ nhiệm thản nhiên nói đến, căn bản không cầm Trịnh Nhân khổ não, nghi hoặc coi ra gì, Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, đầu hơi thấp, ánh mắt theo thói quen nhìn lão Phan chủ nhiệm trong tay vậy bàn quản Truy Thiên. Dám lớn chuyện, lão Phan chủ nhiệm văng lời thô tục, nhưng hắn tay bỏ vào quyển sách kia lên, bắt đầu theo bản năng nhẹ nhàng gõ lên. Đây là lão Phan chủ nhiệm thói quen. Hắn đang suy tư, Trịnh Nhân rõ ràng, làm thầy thuốc, đối mặt xanh xanh tử tử, xem nhiều cũng chỉ chết lặng, nhưng thấy đồng hành, sư trưởng ở mình trước mắt cả người máu, nhất định là phải bị điểm đánh vào. Ngươi vấn đề không ở nơi này, mà ở chỗ ngươi trưởng thành quá nhanh, đối mặt lựa chọn quá nhiều, trưởng thành khối, ý nghĩa bên người rất nhiều biến hóa ngươi còn không có thời gian thói quen. Tiếp nhận chỉ một lần lần cập nhật cải tiến, giống như là chúng ta đám lão gia này, rất khó tiếp nhận internet như nhau, mà lớn lên người tuổi trẻ cần phải đối mặt, là của người khác nịnh hót, a dua nịnh nọt. Là vô số kim tiền, dục vọng cám dỗ, thậm chí đâu, người đối mặt so người khác còn muốn hơn, lại muốn đi làm nghiên cứu khoa học. Hắc, lão Phan chủ nhiệm hắc một tiếng, liếc mắt Trịnh Nhân, nói tiếp đến, nếu là người bình thường, bị sinh hoạt mài không có tâm khí, có một chút thành tựu cũng đã thỏa mãn, cái này còn không đáng sợ, người chạy quá nhanh. Cho tới bên người những thứ hấp dẫn kia cũng không theo đuổi ngươi. Ở ta xem ra, ngươi do dự một chút, vậy là chuyện tốt mà. Thật nếu là một đường đi xuống, tâm trí không có chui luyện, sợ là cuối cùng sẽ tan xương nát thịt, phải không? Trịnh Nhân cẩn thận suy nghĩ lão Phan chủ nhiệm nói. Sân bay, đế đô gan mật Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu chạy lên tới đón máy bay. Vẫn là ở khổng chủ nhiệm Bạch Nhãn Hà, Châu Gia Hoa máy bay tư nhân rất thoải mái, thêm dáng dấp Lincoln ngồi dậy vậy rất khí phái. Trường học giải phẫu livestream, dùng kiềm cầm máu gõ thế giới nổi danh giáo sư, trong đó danh lợi đôi thu. Trịnh Nhân cũng biết, nhưng đó là mình muốn sao? Không đúng à, mình mê mang khốn hoặc điểm ở chỗ vũng máu bên trong miêu chủ nhiệm. Tựa hồ và lão Phan chủ nhiệm nói không xứng. Bây giờ xã hội rộn ràng, ngươi còn có thể nhớ mình sơ lòng là gì không? Lão Phan chủ nhiệm đột nhiên hỏi. Ếch, ở lão Phan chủ nhiệm ánh mắt sắc bén hạ. Trịnh Nhân do dự, mình sơ lòng. Khi đó mình thành tích cũng không tệ lắm. Có thể dự thi những chuyên nghiệp khác. Nhưng tại sao liền học y đâu? Là bởi vì là cô nhi viện chữa bệnh điều kiện không tốt. Còn là bởi vì cái gì? Chữa bệnh cứu người. Cái này quá cao lớn lên. Trịnh Nhân trong lòng luôn là tránh muốn như thế tột đỉnh vấn đề. Nhưng tự hồ xác thực chính là như vậy. Chữa bệnh cứu người à? Tự hồ là mình dự tính ban đầu. Mỗi một người có lòng của mỗi người kết. Không phải phổ biến ý nghĩa. Xem ta, vậy trải qua. Lão Phan chủ nhiệm ngón tay gõ quản Trùy Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Nam Cương sau khi trở lại, ta luôn là gặp ác mộng, cảm thấy đời này cũng không biết tốt. Một mực tiếp tục như vậy, nhưng qua năm ba năm, ta suy nghĩ ra, các chiến hữu ở Nam Cương ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, vì cái gì? Một cái dân tộc không đánh giặc, không chảy máu. Liền từ đầu đến cuối không có biện pháp đứng lên. Vậy cổ tử huyết khí, không phải để cho ta mê mang, chảy máu, là vì cái này nước, dân tộc này tốt hơn, càng ngày càng tốt hơn. Ngươi đối mặt sự việc, ta đều trải qua, đây đều là nội bộ mâu thuẫn, dễ giải quyết, đều là quần chúng nhân dân. Chúng ta là bác sĩ, chính là muốn cứu sống người bị thương. Dù là không hề hiểu, có rất nhiều khó khăn, cũng phải cần lên, cho dù người kinh sợ, cũng sẽ có người khác trên đỉnh đi. Lời như vậy có phải hay không ở lúc họp đều nghe nị oai. Nhưng đây chính là ta ý nghĩ trong lòng. Lão Phan chủ nhiệm khẽ mỉm cười, nói, các chiến hữu đi sớm, không thấy được cái này sầm uất thịnh thế. Chúng ta đám này sống sót lão gia. muốn làm chính là bảo vệ tốt bọn họ, dùng tánh mạng tranh thủ được hết thảy. Còn như ngươi, lão Phan chủ nhiệm ánh mắt híp lại, sạch bóng càng tăng lên, trở về liền đặc biệt làm giải phẫu, còn muốn đi làm nghiên cứu khoa học, ngươi là khối kia liệu sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cou-ng-nối-ngu-nối-tsu-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.